Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hình như là người theo đuổi chủ nhân vốn có của cơ thể này. Yến Tư Thành rất chừng mực đáp như vậy, nhưng Lý Viện Viện cười híp mắt. Tư Thành à, hôm nay huynh hại ta khổ rồi đấy. Yến Tư Thành ngẩn ra. Lý Viện Viện sờ mặt mình. Buổi tập chiều nay chắc có người gây sự với ta. Nàng cười nhẹ, không hề phiền não về chuyện này mà dường như rất vui. Đôi lúc xinh đẹp đúng là cũng là tội lỗi. Nghe được ý cười nhẹ nhàng thoải mái trong lời của nàng, Yến Tư Thành nở nụ cười hiếm có, nhẹ gật đầu. Dạ, điện hạ nói phải. Đi được một lúc, Lý Viện Viện khựng lại. Nàng bỗng nhớ ra mình phạm phải sai lầm như ban sáng, quên hỏi 2 giờ chiều rốt cuộc là canh mấy. Sau một thoáng suy tư, nàng quyết định. Tư Thành à, chút nữa ta muốn tới phòng tập trước để ôn lại kịch bản. Hôm nay chúng ta dùng bữa ở gần đây. Yến Tư Thành gật đầu. Thuộc hạ đã thám thính, ngôi trường này có 4 nhà ăn, đi chừng 10 trượng nữa có thể thấy nhà ăn gần nhất. Sau khi Lý Viện Viện vào phòng tập, Yến Tư Thành thám thính rõ ràng hoàn cảnh tổng thể của ngôi trường này. Thấy Lý Viện Viện hứng chí bừng bừng diễn kịch trên sân khấu. Sau khi chàng tuần tra quanh một vòng phòng tập, xác định không có nhiều nguy hiểm, nhanh chóng tuần tra quanh trường học một vòng nữa. Trường ích rất lớn, Yến Tư Thành cũng đi nhanh, có nơi thậm chí phải chạy mới xem hết. Suốt buổi sáng chàng đã cố hết khả năng ghi nhớ tất cả kiến trúc và một số đường quan trọng. Quay về phòng tập, nghe nói họ còn có buổi tập chiều. Yến Tư Thành định chiều nay tìm xa một chút, xem xét hoàn cảnh bên ngoài trường. Dù sao công chúa cũng ở đây, chàng phải nắm rõ hoàn cảnh trong phạm vi 10 dặm. Giờ này Lý Viện Viện rất tán thưởng năng lực làm việc của Yến Tư Thành. Cũng vì chàng luôn tỉ mỉ chu đáo như vậy nên Lý Viện Viện cũng lấy làm quen. Nàng gật đầu, đi thôi. Trong nhà ăn một số người qua kể lại, Yến Tư Thành tìm một vị trí tương đối yên tĩnh trong góc cho Lý Viện Viện ngồi đó. Vì xung quanh ồn ào, chàng không thể không cúi đầu kề sát tai Lý Viện Viện. Điện hạ chờ đây một chút, Tư Thành đi lấy thức ăn. Lý Viện Viện gật đầu đồng ý. Sau khi Yến Tư Thành đi, đối diện Lý Viện Viện có cậu con trai tóc ngắn ngồi xuống, tay áo ngắn màu đen đeo tai nghe. Cậu ta đặt mâm cơm xuống. Kể từ lúc ngồi xuống ghế, cậu ta bắt đầu rung chân, vừa chăm chú rung chân vừa tập trung ăn, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Chiếc bàn này là bàn của nhà ăn bình thường, 4 chỗ ngồi dính liền nhau, cậu ta rung chân khiến ghế của Lý Viện Viện bắt đầu lắc theo. Lý Viện Viện luôn dùng ánh mắt hòa nhã nhìn cậu ta, nhưng cậu con trai ăn quá tập trung, hoàn toàn không để ý tới Lý Viện Viện. Lúc đầu nhìn cậu ta, Lý Viện Viện có ý để cậu ta biết điều dừng hành động vô ý thức này lại. Nhưng mà cứ nhìn nhìn mãi, đối phương chẳng có phản ứng gì. Nàng lại bỗng dưng cảm thấy thú vị. Trong phủ công chúa xưa nay, nàng đều dùng bữa một mình. Đừng nói có người rung chân trước mặt nàng, ngay cả lớn tiếng nói một câu cũng không ai dám. Nàng nhìn cậu con trai sống động này, nàng bắt đầu từng chút rung theo nhịp chân cậu ta, giống như là con gà mổ thóc. 3 mâm cơm đặt xuống, hầu như chiếm hết tất cả chỗ trống trên bàn. Lúc này Lý Viện Viện như bị kéo ra khỏi tần suất rung chân, ngẩng đầu nhìn lên. Yến Tư Thành đang sầm mặt nhìn cậu con trai rung chân, không biết từ đâu chui ra kia. Có lẽ là sát khí quá nặng, có lẽ vì 3 mâm cơm đột nhiên chiếm chỗ. Sự chú ý của cậu con trai rung chân cuối cùng dịch khỏi mâm cơm, ngẩng đầu nhìn Yến Tư Thành. Khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau, Lý Viện Viện cảm nhận rõ ràng bàn ăn rung lên một cái, sau đó không có chấn động truyền tới nữa. Tiếp đó cậu con trai rung chân bưng mâm cơm chưa ăn hết lẳng lặng bỏ đi. Lý Viện Viện nhìn theo cậu ta, trong lòng có chút lưu luyến. Nàng vừa định nói với Yến Tư Thành mấy câu, nhưng trong mắt Yến Tư Thành đang cúi đầu chẳng còn chút hung dữ nào của ban nãy nữa. Chàng nhìn Lý Viện Viện dịu dàng nói, Liên hạ, thức ăn đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, mời dùng. Mùi thức ăn truyền vào mũi, khiêu khích còn sâu đói trong bụng. Lý Viện Viện chẳng có lưu luyến gì cậu con trai rung chân đã bỏ đi kia. Suốt bữa trưa, Lý Viện Viện ăn trong yên tĩnh khác thường giữa nhà ăn ồn ào. Vì hầu như không ai đến ngồi chung bàn với nàng, Yến Tư Thành đứng chắp tay sau lưng, tự nhiên ăn một bức tường trong góc này, dùng ánh mắt vạch rõ ranh giới giữa Lý Viện Viện và các sinh viên khác. Chàng đã quen với đãi ngộ này, Lý Viện Viện không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng lúc bước ra khỏi nhà ăn, Lý Viện Viện quay đầu nhìn các sinh viên tụ năm tụ bảy cười đùa, trong lòng bỗng dậy lên một gợn sóng. Tại sao không thể giống bọn họ nhỉ? Lý Viện Viện nhìn Yến Tư Thành cung kính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net